Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, Phủ Chủ tranh đoạt chiến. Tô Hạo Thần cười cười, tiền bối nói chuyện này, ta cũng bất quá là trùng hợp, mới kết giao Phó Công Tử mà thôi. Đúng, ta nghe nói tiền bối ngài và Phó Công Tử cũng là quan hệ không tệ. Tiểu tử ngươi tin tức ngược lại là cũng rất linh thông a. Trầm Thanh Ngọc ánh mắt ý vị thâm trường. Không sai, ta trước kia từng tại Hữu Tướng môn hạ làm việc, cùng Phó Công Tử cũng coi như quen thuộc, về sau cũng là đến Yến Vân Châu làm châu chủ, mới không thường gặp mặt. Kỳ thật đối với Trầm Thanh Ngọc cùng Hữu Tướng quan hệ, Tô Hạo Thần ở đời sau sớm có nghe thấy, cũng chính bởi vì như thế, hắn lúc trước lựa chọn chỗ dựa bảo hộ Tô gia thời điểm, mới có thể lựa chọn Trầm Thanh Ngọc, vì là tương lai cùng Hữu Tướng kéo quan hệ, đồng thời cũng là vì đối phó Tiêu gia làm chuẩn bị. Cái gọi là địch nhân là bằng hữu. Tại triều đình Hữu Tướng cùng Tả Tướng một mực như nước với lửa, mà Tả Tướng nhưng thật ra là Tiêu gia chỗ dựa. Tô Hạo Thần cùng Tiêu gia thù sâu như biển, đương nhiên không có khả năng đầu nhập vào Tiêu gia chỗ dựa, cho nên tự nhiên sẽ chỉ lựa chọn Hữu Tướng. Trầm Thanh Ngọc lần nữa nói, Hạo Thần, ta mới vừa nói qua, Phó Công Tử chỉ có thể trấn nhiếp ở lại mặt người. Nhưng là đối với triều đình những cái kia đại thế lực, hắn bất lực, cho nên người tiếp xuống tới vẫn như cũ muốn cẩn thận. Chỉ ít theo ta được biết, Tiêu gia phía sau chỗ dựa Tả Tướng Vũ gia, không có ý định bỏ qua ngươi. Tả Tướng muốn đối ta xuất thủ. Tô Hạo Thần ánh mắt ngưng tụ. Không thể nào, lấy Tả Tướng tu vi cùng thân phận, đối ta một cái nho nhỏ nguyên võ cảnh xuất thủ. Hắn chẳng lẽ không sợ người chê cười sao? Tả Tướng đương nhiên sẽ không đích thân xuất thủ. Nhưng con trai của hắn Vũ Thiên Ngôn, cũng đã lên tiếng không lâu sau đó muốn tới tìm ngươi. Đây chính là cùng Phó Công Tử một cái cấp bậc nhân vật, cũng tương tự bước vào hoàng võ cảnh, cho nên ngươi nhất định muốn cẩn thận. Tô Hạo Thần nhíu mày, không nghĩ tới chuyện này đem Vũ Thiên Ngôn đều dẫn đi ra. Đây chính là cái rất khó đối phó gia hòa, hơn nữa còn là Phó Thuần Dương đối thủ một mất một còn. Đương nhiên sẽ không cho Phó Thuần Dương mặt mũi. Hắn gật gật đầu, yên tâm đi, tiền bối, ta sẽ cẩn thận. Ân, người chú ý một chút được. Vũ Thiên Ngôn trong thời gian ngắn, nên còn sẽ không tới tìm ngươi. Hắn hiện tại còn ở kinh thành bên trong cùng Phó Công Tử phân cao thấp đâu. Trầm Thanh Ngọc cười cười. Đúng rồi, tiếp xuống tới ngươi có tính toán gì? Nếu như không có chuyện gì, không bằng lưu tại châu chủ phủ. Ta chuẩn bị qua đoạn thời gian đi huyền cực phủ, tham gia phủ chủ tranh đoạt chiến. Đến thời điểm mang ngươi đi nhìn một chút việc đời. Làm sao, tiền bối muốn tranh đoạt huyền cực phủ chủ vị trí? Lớn bao nhiêu nắm chắc? Tô Hạo Thần kinh ngạc hỏi. Trầm Thanh Ngọc bây giờ đột phá hoàng võ cảnh, xác thực đã có tranh đoạt phủ chủ tư cách. Lúc đầu ta về nhà lần này, lấy được gia trưởng thế hệ quán đỉnh đột phá hoàng võ cảnh tam trọng, chiếm lấy huyền cực phủ chủ cũng không có vấn đề. Thế nhưng là hai ngày trước truyền đến tin tức, nghe nói Tiêu gia gia chủ Tiêu Vân cũng phải đến tranh đoạt phủ chủ. Trầm Thanh Ngọc cười khổ lắc đầu. Cái kia Tiêu Vân thế nhưng là hoàng võ cảnh thất trọng tu vi. Nếu như toàn lực thi triển gia truyền liệt dương phần thiên thuật, thậm chí đều có thể cùng hoàng võ cảnh cửu trọng cao thủ chống lại. Ta căn bản không phải là đối thủ, cho nên lần này đi tham gia cũng chỉ là nhìn xem thôi. Tiêu gia người, Tô Hạo Thần sắc mặt lập tức âm trầm. Liên Tinh Thành thế nhưng là lệ thuộc vào Yến Vân Châu, mà Yến Vân Châu lại muốn tiếp nhận huyền cực phủ quản hạt. Nếu quả thật nhường Tiêu Vân làm huyền cực phủ chủ, như vậy tính Trầm Thanh Ngọc vẫn là Yến Vân Châu chủ, chỉ sợ Tô gia thời gian cũng sẽ không tốt hơn. Không được, tuyệt đối không thể để cho Tiêu Vân làm huyền cực phủ chủ. Tô Hạo Thần híp híp mắt, bỗng nhiên nói ra, tiền bối, có lẽ ta có thể giúp ngài đối phó Tiêu Vân, nhường ngài thành công chiếm lấy huyền cực phủ chủ vị trí. Ngươi có biện pháp nào? Rất đơn giản, vô luận là thành chủ tranh đoạt chiến, châu chủ tranh đoạt chiến, hoặc là phủ chủ tranh đoạt chiến, đều là cho phép thủ hạ thay thế tham chiến. Ta có thể tìm một cái cao thủ, lấy ngài thủ hạ thân phận, thay thế ngài đánh bại Tiêu Vân. Như thế phủ chủ chi vị tự nhiên trừ ngài ra không còn có thể là ai khác. Tô Hạo Thần nói ra, thế nhưng là Trầm Thanh Ngọc lại lắc đầu nói. Biện pháp này ta cũng nghĩ qua, nhưng là căn bản làm không được. Triều đình mặc dù cho phép những người khác thay thế tham chiến, nhưng thay thế người tu vi, lại không cho phép cao hơn tham chiến giả bản nhân. Ta bây giờ là hoàng võ cảnh tam trọng, xem như tìm cái khác tam trọng cao thủ đến, đồng dạng không thể nào là Tiêu Vân đối thủ. Tại Đông Cực Thần Triều, thành chủ tranh đoạt chiến 3 năm cử hành một lần, châu chủ tranh đoạt chiến 5 năm một lần, phủ chủ 7 năm một lần. Về phần càng tầng đạo chủ tranh đoạt chiến, muốn 10 năm mới cử hành một lần. Mà ở nơi này chút tranh đoạt chiến, tham chiến giả cũng có thể nhường bản thân thủ hạ hoặc là thân nhân bằng hữu thay thế bản thân tham chiến. Sở dĩ sẽ như thế là bởi vì tham chiến giả bản thân bình thường đều là thân cư quan chức người. Bọn họ rất nhiều thời điểm đều sẽ bởi vì công vụ bề bộn mà hoàn mỹ tham chiến. Dạng này cũng mất đi một lần tấn thăng cơ hội. Loại này tấn thăng cơ hội 10 điểm khó được. Nếu như bỏ lỡ lại phải đợi rất nhiều năm. Tới thời điểm rất có thể lại sẽ bởi vì công vụ bề bộn mà lần nữa bỏ lỡ. Cho nên triều đình cân nhắc đến. Vì để quan viên đã không được chậm trễ công vụ, lại có thể tham gia tranh đoạt chiến, mới có thể nhường những người khác thay thế tham gia quy củ. Bất quá cái quy củ này cũng có yêu cầu. Đó là thay thế người tu vi, tuyệt không thể vượt qua tham chiến quan viên bản thân. Hơn nữa nếu như một khi thay thế người bại trận, như vậy quan viên nhất định phải tự mình đến tham chiến. Cho nên căn cứ vào quy củ như vậy, Trầm Thanh Ngọc tính tìm những người khác thay thế. Như vậy đối phương tu vi nhiều nhất cũng chỉ có thể là hoàng võ cảnh tam trọng. Nếu như vượt qua hắn, xem như gian lận, sẽ tước đoạt hắn tư cách dự thi. Tiền bối, ta nếu nói biện pháp này, đương nhiên là có nắm chắc giải quyết. Tô Hạo Thần cười cười, thực không dám giấu giếm. Ta lần này trở về đường, thuận tiện cũng trở về một chuyến sư môn. Kết quả sư môn trưởng bối phái một cái người hầu tùy thân bảo hộ ta. Người hầu kia mặc dù tu vi nhiều nhất hoàng võ cảnh tam trọng, nhưng hắn vẫn có một hạng đặc thù năng lực, là có thể tại nhất định thời gian bên trong cuồng hóa. Nhường bản thân sức chiến đấu đi đến có thể đạo võ cảnh trình độ. Tin tưởng nếu như do hắn thay thế ngài đi tham chiến, nên đủ để đánh bại Tiêu Vân. Hắn nói người hầu, đương nhiên chỉ là hám nhạc ma viên. Hám nhạc ma viên thân hình cùng nhân loại rất giống. Nếu như dùng áo choàng che khuất toàn thân, vậy cùng nhân loại không hề khác gì nhau. Hơn nữa Tô Hạo Thần còn có thể dùng bát phương trấn vực chung, giúp hám nhạc ma viên che đậy thân hoang thú khí tức. Cứ như vậy nhường ma viên đi tham gia tranh đoạt chiến, không cần sợ bại lộ hoang thú thân phận. Trầm Thanh Ngọc nghe vậy tâm vui vẻ, vội vàng hỏi, Hạo Thần, người hầu thật có lợi hại như vậy. Tranh đoạt chiến quy củ, chỉ là không cho phép người thay thế tu vi vượt qua quan viên bản thân. Nhưng là nếu như người thay thế có cái gì cường đại võ kỹ, hoặc là đặc thù năng lực, có thể phát huy ra siêu việt bản thân tu vi sức chiến đấu, nhưng lại không tính phá hư quy củ. Cho nên nếu như Tô Hạo Thần người hầu thật có thể đạo võ cảnh sức chiến đấu, như vậy trợ giúp hắn chiếm lấy huyền cực phủ chủ chi vị có nắm chắc. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chsi-ton-tan-de-di-. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.